Đan võ thần tôn, chương 715, ngươi làm sao chiêu cái phế vật tới? Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà quay đầu đi thấy rõ cái này người khuôn mặt về sau, khẽ mỉm cười nói, Ngô Nhược Hy, đã lâu không gặp. Ngô Nhược Hy trên mặt mang cười, khuôn mặt lại hơi hơi ửng hồng, có chút thở hổn hển. Trong tay của nàng, còn cầm lấy một quả ngọc phù, phía trên khắc lấy 8 chữ to, Linh Đan Tinh Minh Chiêu Tân Pháp Tắc. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, câu lên một vệt nụ cười, nói ra, Ngô sư tỷ có thể là tại vì tuyển nhận đệ tử mới phát sầu. Ngô Nhược Hy thở dài một cái, nhẹ gật nhẹ đầu nói, đúng là như thế. Mỗi khi vào phong sát hạch kết thúc về sau chính là tuyển nhận đệ tử mới thời điểm. Chẳng qua là, nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, câu lên một vệt nụ cười, nói. Ra, Diệp sư đệ, ngươi có không gia nhập đoàn thể? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, còn không có. Ngô Nhược Hy nụ cười trên mặt càng thịnh 3 phần. Nàng trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tràn ngập mong đợi cười nói, Diệp sư đệ ta liền biết dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể thông qua vào phong sát hạch. Không bằng gia nhập chúng ta Linh Đan Tinh Minh, như thế nào? Linh Đan Tinh Minh, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đối Linh Đan Tinh Minh rất có hứng thú. Nói nghe một chút, Ngô Nhược Hy thấy Diệp Tinh Hà có hứng thú, cười giải thích nói, Linh Đan Tinh Minh, vốn là ta cùng mấy người bằng hữu cùng nhau xây dựng đoàn thể. Mới đầu chỉ là vì cùng nhau lên núi hái thuốc, săn giết yêu thú, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau này, Linh Đan Tinh Minh quy mô càng lúc càng lớn, đã có 70-80 người. Chúng ta, Linh Đan Tinh Minh mục đích chủ yếu, vẫn là thu thập thảo dược làm chủ. Đoàn thể bên trong người giúp đỡ tương trợ, còn có thể trao đổi cần thiết thảo dược khá là tiện lợi. Ngô Nhược Hy cười híp mắt nhìn xem Diệp Tinh Hà, lần nữa phát ra mời, chúng ta đang cần giống Diệp sư đệ dạng này thiên tài. Diệp sư đệ, gia nhập chúng ta Linh Đan Tinh Minh đi. Diệp Tinh Hà nghe nàng, quả thật có chút tâm động. Hắn là cái luyện đan sư tự nhiên không thể thiếu cùng thảo dược liên hệ. Linh Đan Tinh Minh bên trong, nhân số rất nhiều, có khả năng thu tập được thảo dược tự nhiên càng nhiều. Chỉ cần có thể cho ra đối phương hài lòng điều kiện, liền có thể đạt được mong muốn linh thảo. Cũng tiết kiệm hắn đi tự mình tìm kiếm, có chút thuận tiện. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói, tốt Ngô sư tỷ ta gia nhập Linh Đan Tinh Minh, nghe thấy Diệp Tinh Hà đáp ứng, Ngô Nhược Hy cười đến thấy mắt không thấy răng. Những cái kia thiên phú thường thường đệ tử lại nhiều chỗ nào so đến được Diệp Tinh Hà một cái. Lần này thật đúng là nhặt được bảo, Ngô Nhược Hy nhếch miệng lên một vệt ý cười, có chút không kịp chờ đợi nói ra, Diệp sư đệ ta cái này dẫn ngươi đi Linh Đan Tinh Minh. Diệp Tinh Hà lại khoát khoát tay, cười nói, không nóng nảy, ta còn có chút việc. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thiên Tình Tuyết. Lúc này, Ngô Nhược Hy lúc này mới chú ý tới Thiên Tình Tuyết. Nàng thấy Thiên Tình Tuyết không khỏi hỏi, vị cô nương này là. Ta gọi Thiên Tình Tuyết, Bạo Vũ Tông đệ tử. Thiên Tình Tuyết hơi hơi chắp tay, cười trả lời. Ngô Nhược Hy hơi sững sờ, có mấy phần kinh ngạc. Bạo Vũ Tông có thể là trung tâm phong trực hệ ngoại môn. Đệ tử thực lực cực cường. Nếu là có thể đưa nàng kéo vào Linh Đan Tinh Minh, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Bất quá chưa kịp Ngô Nhược Hy mở miệng, Thiên Tình Tuyết liền nói ra, Diệp sư đệ, đã ngươi tìm được thích hợp ngươi đoàn thể. Ta đây cũng nên tìm một cái hứng thú đoàn thể. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười, tốt chúc thiên sư thì tìm được hợp ý đoàn thể. Thiên Tình Tuyết cười gật gật đầu, quay người rời đi. Thấy này, Ngô Nhược Hy trong lòng cảm thấy tiếc hận, bất quá Diệp Tinh Hà đã gia nhập Linh Đan Tinh Minh, nàng đã 10 phần thỏa mãn. Tiếp theo, nàng trên mặt tươi cười, nói ra, Diệp sư đệ ta dẫn ngươi đi Linh Đan Tinh Minh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói, làm phiền Ngô sư tỷ dẫn đường. Ngô Nhược Hy dẫn đầu Diệp Tinh Hà, đi hướng Linh Đan Tinh Minh. Trên đường, Ngô Nhược Hy đột nhiên, đề cập Lâm Lân sự tình, Diệp sư đệ cái này Lâm Lân có thể là luyện đan sư hiệp hội người. Người động thủ giết hắn, rất có thể sẽ bị luyện đan sư hiệp hội người điều tra ra, đến lúc đó đã có thể nguy hiểm. Ngô Nhược Hy mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Diệp Tinh Hà lại là không thèm để ý chút nào, cười khẽ một tiếng, Lâm Lân loại người này, thực lực không đủ, phẩm hạnh không đoan. Là chính hắn làm chuyện sai lầm, chết chưa hết tội. Nếu là luyện đan sư hiệp sẽ tìm tới cửa, lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà chưa bao giờ hối hận giết Lâm Lân, vô luận hắn là thân phận gì cũng tuyệt không thể làm ra này ra cầm giống thú cũng không bằng sự tình. Ngô Nhược Hy còn muốn nói điều gì cuối cùng không có ở nói cái gì. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một tòa cổ kính cửa đình viện. Đẩy cửa đi vào, bên trong có mấy chục người, đang ở trong sân nói chuyện với nhau này cái gì? Ngô Nhược Hy mang theo Diệp Tinh Hà đi vào lúc bọn hắn nói chuyện với nhau tiếng hơi ngừng, dồn dập quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Trên mặt nàng mang cười, lập tức vì bọn họ giới thiệu nói, các vị bên cạnh ta vị này tên là Diệp Tinh Hà. Hắn nhưng là lần khảo hạch này tên thứ nhất trong đám đệ tử đứng hàng đầu thiên tài. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, mỉm cười. Ngô Nhược Hy vốn cho rằng Diệp Tinh Hà đến, lại nhận linh đan tinh minh đệ tử hoan nghênh. Nhưng mà những người này trên mặt đúng là lộ ra trêu tức chi ý, trong ánh mắt lộ ra mỉa mai cùng khinh thường. Ngô sư tỷ, ngươi làm sao chiêu cái phế vật trở về? Đúng rồi, cái này Diệp Tinh Hà, dùng vào phong sát hạch tên thứ nhất thành tích tiến nhập Giao Quang Phong. Giao Quang Phong biết không? Thất phong bên trong kém nhất một cái kia. Đề cập Giao Quang Phong, mọi người cười vang. Ngô Nhược Hy mặt hiện sắc mặt giận dữ quát lớn, vô luận Diệp sư đệ tiến vào cái kia phong, đều là sát hạch tên thứ nhất. Các ngươi sao có thể như vậy ác ngữ đả thương người? Một người trong đó đứng dậy, nện bước nhàn nhã bộ pháp chậm rãi đi đến Ngô Nhược Hy trước mặt. Trên mặt của hắn mang theo trêu tức nụ cười, nói ra, hắn bất quá là may mắn, nhặt được người khác yêu thú thi thể, lúc này mới đục nước béo cỏ, lấy được sát hạch tên thứ nhất. Người sẽ không thật coi là cái này thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu phế vật lại là thiên tài. Tại Hàn Sương, người chớ quá mức, Ngô Nhược Hy trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, trong mắt đều dấy lên một đoàn lửa giận. Bất quá tại Hàn Sương lại không có nửa điểm thu. Liệm ý tứ, ngược lại cười nhạo một tiếng, bây giờ ai không biết Diệp Tinh Hà là vào phong trong khảo hạch một cái duy nhất tiến vào Giao Quang Phong kẻ xui xẻo. Hắn liền là cái phế vật nên đi hắn nên đi Giao Quang Phong. Linh đan tinh minh cũng không phải cái phế vật này có thể tới địa phương. Lúc này, lại là một tên dáng người thanh niên cường tráng, đứng dậy cười lạnh nói, cái gì a miêu a cẩu, đều muốn vào linh đan tinh minh. Thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cũng có thể xưng là thiên tài. Vậy chúng ta há không đều là thiên tài, người nói chuyện tên là Tôn Sương Húc chính là linh đan tinh minh minh chủ. Mọi người nghe tiếng cười to, không ít người đi theo phụ họa nói. Tôn minh chủ nói đúng, loại phế vật này đều có thể xưng là thiên tài, cái kia trên đời này, người người đều là thiên tài. Cách chương,